Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2019, chương 202. Một liền muốn nghênh đón náo động. Cầu nguyệt phiếu, lúc này, đêm đã buông xuống, bởi vì một trận chơi trốn tìm cơ hồ chạy hơn phân nửa cái Tokyo. Đêm cũng là thời điểm nên buông xuống. Bất quá, tại trong một cái hẻm nhỏ, Kyoko lại là ngã xuống chỗ này, trực tiếp mất đi chi giác. Nhìn kỹ, Kyoko sắc mặt hơi trắng bệch, linh khí cũng đã mỏng manh lại hỗn loạn, rõ ràng là sử dụng vượt qua phạm vi năng lực chú thuật, mà lại còn là sử dụng nhiều lần mới có thể xuất hiện dấu hiệu. Hiện tại, Kyoko linh lực liền cơ hồ hao hết, không mất đi chi giác, đó là không có khả năng. Mà tiếc nuối là, nơi này hết sức vắng vẻ, không có bóng người, căn bản không người phát hiện Kyoko tình huống. Đương nhiên, có thể tại đây loại trong hẻm nhỏ chuyển động người không phải là không có, cũng tuyệt đối không phải người tốt lành gì. Kyoko vì đuổi kịp Rama, tận lực dò xét đường nhỏ, lại là không nghĩ tới thế mà cắm ở nơi này. Phiền phức chính là, đối với tướng mạo cùng dáng người đều có thể so với thần tượng minh tinh, thậm chí là đối nhau giống minh tinh còn da màu Kyoko tới nói, ở loại địa phương này mất đi ý thức, tuyệt đối là một kiện tương đương bất hạnh sự tình. Có mấy cái không tốt lưu manh liền xuất hiện ở nơi này, phát hiện ngã trên mặt đất Kyoko, đầu tiên là sững sờ, đợi đến thấy rõ Kyoko tướng mạo về sau, lập tức kích động, huy, mau nhìn, hoa, cô bé này dung mạo thật là xinh đẹp a, dáng người thật là cực kỳ tốt. Ông trời ơi, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua xinh đẹp như vậy lại tốt dáng người nữ hài tử. So trong TV thần tượng minh tinh đều xinh đẹp hơn a. Mấy tên côn đồ liền kích động, cũng nhìn nhau liếc mắt. Trong mắt dần dần tuôn ra một chút dâm uế màu sắc. Đây chính là cái cơ hội tốt a. Nhìn bộ dáng của nàng, giống như trong thời gian ngắn vẫn chưa tỉnh lại, không bằng chúng ta nắm nàng mang về. Chủ ý này không sai. Hì hì, mấy tên côn đồ cứ như vậy gian nở nụ cười. Đúng là nuốt nước miếng một cái về sau, nhịn không được nội tâm tà hỏa, dồn dập đều xông lên trước, dự định đem Kyoko đỡ lên. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị duỗi ra móng vuốt thời điểm, định. Một cái băng lãnh chữ liền đáp, lấy chú lực, chui vào mấy tên côn đồ trong tai, nhường mấy cái kia lưu manh bỗng nhiên đình trệ ở nơi đó. Không thể động đậy, bọn côn đồ lập tức đều hoảng sợ giống như mở to hai mắt. Lúc này, băng lãnh thanh âm mới lần nữa vang lên. Hết sức ưa thích chơi đúng không? Vậy các ngươi ngay ở chỗ này trực tiếp mở chơi đi. Chơi đến hừng đông mới thôi. Làm thanh âm như vậy vang lên lúc, mấy tên côn đồ ánh mắt đột nhiên tan rã lên, vẻ mặt trở nên ngốc trệ, thân thể lại có thể nhúc nhích. Có thể là đạt được giải thoát, những tên côn đồ này chẳng những không có chạy trốn, ngược lại đưa ánh mắt về phía lẫn nhau. Tàn dã ánh mắt lần nữa nhất biến, nhìn về phía bên người hồ bằng cầu hữu, tầm mắt đơn giản giống như là nhìn thấy cái gì tuyệt mỹ đại cô nương. Một giây sau, mấy tên côn đồ liền dồn dập quái khiếu một tiếng, thế mà nhào về phía lẫn nhau, dây dưa tại một khối. Đêm nay, đối với bọn hắn tới nói, nhất định là một cái ác mộng, đến mức ngã trên mặt đất Kyoko đã bị người khoác hoa lệ đen kịt áo ngoài thiếu niên bế lên. Cũng tại bọn côn đồ nhào về phía lẫn nhau trước đó, quay người rời đi, nhìn xem nằm trong ngực cau mày, mặt mũi tràn đầy tái nhợt Kyoko, Rama trên mặt vẻ bất đắc dĩ, thật là một cái nha đầu ngốc. Nói xong, Rama trên thân nổi lên sáng chói linh khí chảy, cũng theo một cách tự nhiên hành tẩu, đạp ra kỳ dị bộ pháp, qua thong giây lát biến mất tại chỗ. Đây là vũ bộ. Rama liền dẫn Kyoko cùng một chỗ, tiềm nhập linh mạch bên trong, rời đi nơi này, chỉ còn lại có sau lưng không thể tả còn đang tiến hành cứ như vậy. Đêm không ngừng trôi qua, nhường thành thị bên trong huyên náo không ngừng lắng lại, người đi trên đường cùng cỗ xe cũng không ngừng giảm bớt. Mãi đến đêm khuya lúc, trên đường đã cơ hồ không có người đi đường, chỉ có thưa thớt cỗ xe đang hành xử mà qua. Thế nhưng, On Mio Agency cục trưởng trong phòng, lại là vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Kurahari Genji ngồi ngay ngắn ở trước bàn làm việc, trong tay cầm điện thoại, nghe điện thoại một đầu khác báo cáo. Thủy chung mặt không biểu tình. Một hồi về sau, Kurahashi Genji mới yên lặng cúp điện thoại, rơi vào trầm tư. Thế nào? Ngồi ở trên ghế salon bắt chéo hai chân, Yasumaru lúc này mới thản nhiên hỏi thăm. Không có bất kỳ cái gì trở ngại, bao quát Miyachi đám người cùng với còn lại âm dương sư ở bên trong. Tất cả mọi người đã đi qua chú thuật tiến hành hiểu rõ đông lạnh thủ tục. Trước mắt đang ở On Mio Agency sở thuộc âm dương y nơi đó tiếp nhận chẩn bệnh. Ngoại trừ linh lực vượt qua giới hạn hao tổn, nhiệt độ cơ thể quá thấp bên ngoài, chỉ có Miyachi thụ rõ ràng thương thế. Hẳn là chú thuật cắn trả đưa đến. Kurahashi Genji bình tĩnh vô cùng trả lời. Nói cách khác, On Mio Agency lần này bắt hành động thất bại, đã là bị xác định. Lại Miyachi Iwao đám người đã nhiên toàn bộ đều được cứu ra ngoài. Cũng như Rama nói tới như vậy, không có bất kỳ cái gì trở ngại. Xem ra chúng ta đại âm dương sư Tsuchimikado Akimi cũng không có quá mức căm thù chúng ta. Không có nhẫn tâm ra tay độc ác a. Yasumaru không thể làm gì nói như vậy lấy. Hắn chỉ là không có căm thù, không biết rõ tình hình âm dương sư nhóm mà thôi. Đối tại chúng ta liền không nhất định. Kurahara Genji vẫn như cũ bình tĩnh. Nha, điều này cũng đúng. Yasumaru giang tay ra, nói, cũng có khả năng đối phương hiện tại đã không đem chúng ta để ở trong mắt, cho nên mới không có ra tay độc ác. Chúng ta thật đúng là bị coi thường a. Nói như vậy lấy, Yasumaru trên mặt liền nổi lên một tia cười lạnh, ánh mắt lại có vẻ hết sức vui sướng. Kurahashi Genji lườm Yasumaru liếc mắt, mà chống đỡ Yasumaru hiểu rõ. Hiểu rõ đối phương cũng không có bất kỳ cái gì ảo não. Ngược lại đối Rama càng ngày càng cảm thấy hứng thú dáng vẻ. Đây cũng là dĩ nhiên. Không chỉ có là Yasumaru, liền Kurahashi Genji đều còn không hề từ bỏ đối Rama truy cầu. Đây chính là hoàn thành hai nhà chuẩn bị không biết bao nhiêu tuế nguyệt tâm nguyện thiên tài. Hắn giá trị đã xa xa vượt qua hai nhà đã từng phụng dưỡng qua Tsuchimikado Yakou. Làm hàng thần thành công án lệ, về tình về lý, Kurahashi Genji đều khó có khả năng từ bỏ đối phương. Chỉ là, liền Miyachi, Genjiro, Yuge, Yamashiro bốn tên quốc gia một cấp âm dương sư hợp lại. Lại thêm chú lục soát bộ cùng phất ma cục liên hợp đại bộ đội. Kết quả đều không có thể lưu hắn lại, thậm chí còn dưới tay đối phương lưu tình dưới tình huống bại trận. Xem ra, một năm rưỡi này bên trong, Tsuchimikado Akimi hoàn toàn chính xác trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Kurahashi Genji trầm giọng nói, xong, cái kia muốn chúng ta ra tay sao? Yasumaru tràn đầy phấn khởi mà nói, nếu là lúc trước tạm thời bất luận. Nhưng bây giờ, công chúa đã không sai biệt lắm tiến vào trạng thái. Ta cùng Kumomaru lực lượng đều so với quá khứ mạnh mẽ mấy lần có thừa. Nếu như là ta liên thủ với Kumomaru, bắt hắn trở lại có lẽ rất không có khả năng. Nhưng muốn làm điểm gì gì đó, nên còn có điểm này chỗ trống. Nghe được Yasumaru lời nói này, Kurahashi Genji lập tức phủ định. Không. Không được, hiện tại vẫn chưa tới các ngươi xuất thủ thời điểm. Nếu là liền các ngươi đều ngã xuống, đến lúc đó liền không ai có thể đủ làm gì được Tsuchimikado Akimi quân cờ. chớ nói chi là công chúa hiện tại trạng thái cũng không thích hợp ra ngoài. Không có có chủ nhân ở bên người, thức thần lực lượng hội suy giảm, dù cho như thế lực lượng của các ngươi cũng so với quá khứ hiếu thắng. Cũng rất khó làm gì được Tsuchi Mikado Akimi. Kurahashi Genji đúng là hết sức trực tiếp nói như vậy. Thật là quá phận, thế mà đem người xem như quân cờ. Yasama nhếch miệng, lại không có quá nhiều ý kiến mà nói. Ngược lại, Fire Demon cũng không có gì đáng ngại. Đoán chừng 1-2 ngày liền có thể trở về. Chúng ta còn không đến mức khuyết thiếu chiến lực à. Đó là chỉ hiện tại, Kurahashi Genji thản nhiên nói. Nhưng về sau liền không nhất định. Hoặc Yasamaru nâng lên lông mày. Câu nói này rốt cuộc là ý gì? Yasamaru nghe hiểu Kurahashi Genji ý tứ kỳ thật rất đơn giản. Tsuchi Mikado Akimi đã trở về. Cái kia Tsuchi Mikado Nasume cùng Derenji Suzuka liền không khả năng không trở lại. Thậm chí có khả năng liền Tsuchi Mikado Harutora đều sẽ cùng theo một lúc trở về. Kurahashi Genji lạnh lùng như thế biểu thị. Tokyo liền muốn nghênh đón náo động. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó muốn đam mẽo. Ở đây khủ không có. Thịnh thế Diên Ninh.